Chương 71, cả mì xin nghỉ nó gì? Có thể liền mù cụ rổ cũng không có phát hiện, hoặc là bỏ quên chính mình tại 13 gỗ tệ phiên đội lực ảnh hưởng thậm chí đều có thể sánh ngang giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì ưu tốt bằng cái năng lực, ta cũng nhận rồi. Kỳ ổ ra cụ sùn si nói. Tán thành. Cụ chỉ kỳ bạch đạo. Kha y tán thành. U kỳ tạc dịu hì dịu nói. Tán thành. U nộ hà nạ dẹt nói. Ngay sau đó, mới vừa được bổ nhiệm làm phiên đội trưởng xì bạ y xin cùng mệnh dị cụ ruột sủ chia, cũng đều nhận rồi tủ sẻn cả nàm. Dù sao hai người đều không phải người ngu, năm tên phiên đội trưởng đều đã nhận rồi, hơn nữa giả mà mổ tổ tổng đội trưởng cũng rất hài lòng. Hiển nhiên là đại cục đã định, chính mình có nhận hay không có thể bên ngoài kết quả cũng giống nhau, như vậy chính mình cần gì phải làm ác nhân đâu. Giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì gật đầu một cái nói. Đã như vậy cựu phiên đội trưởng chức vị liền do nguyên cựu phiên đội ngũ tịch tủ sẻn ca nảm tới đảm nhiệm, ngồi trên đội trưởng ghế A là vâng đúng, dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng. Tủ sẻn ca nảm nói, dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng, Ezen Sasuke cũng đã hoàn thành bằng cái, xoay mình can đảm muốn thử một chút 223, xem có không có có năng lực đảm nhiệm ngũ phiên đội trưởng chức vị. Dường như cảm thấy hiện tại thời cơ tương đối khá. Ezen đột nhiên lên tiếng nói rằng, Ezen đội phó, ngươi cũng đã hoàn thành bằng cái ra mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ thanh âm bên trong rõ ràng có thể nghe ra một tia ý mừng. Lúc đầu bị cổ mà mũ giả xạ dìn cùng y bạ tệ sủ giả ẹ mần làm một cái ra mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ, tâm tình có thể là phi thường không tốt, dù sao nhiều như vậy phiên đội trưởng không có tin tức, mà mỗi cái phiên đội cũng đều có riêng mình chức vụ. Thiếu khuyết một hai còn dễ nói, dù sao phiên đội giữa công tác là có đan chéo, thoáng kiêm nhiệm một cái cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu như thiếu khá hơn rồi, như vậy vấn đề tự nhiên cũng là thêm, thậm chí 13 gỗ tệ phiên đội vận chuyển đều sẽ phải chịu ảnh hưởng phi thường lớn. Là vâng đúng. Ezen xác định gật đầu. Sau đó rút ra bên hông dạ nạ cụ tỏ, mở miệng nói ra, như vậy ta liền cho mọi người phơi bày một ít ta bằng cả thông thiên vậy phá nát ta. Kỳ ổ cả sủi ghệ xe rèn xà sủ kẻ giải khai kỳ ổ cả sủi ghệ xì cải. Một bên còn chưa từng thấy qua S rèn xì cả xì bạ ị xin cùng bờ FEA mười hùa gì cụ rột sủ trịa thần không biết quỷ không hay liền chung kỳ ổ cả sủi ghệ năng lực. Sau đó S rèn tiếp tục nói, bằng cái hải thị thận lâu ở mù cụ rổ trong mắt, S rèn nhưng chỉ là đứng tại chỗ, trong tay cầm kỳ ổ cả sủi ghệ, hoàn toàn không có bất kỳ còn lại động tác. Nhưng là thông qua kỳ ổ cả sủi ghệ bám vào tại chính mình về linh hồn tầng kia xương mù dày đặc, mù cụ rồ có thể chứng kiến mặt khác một cảnh tượng chu vi một mảnh hơi nước, Ezen thanh âm cũng từ trong hơi nước vang lên, tổng đội trưởng, còn có các vị phiên đội trưởng. Kỳ ổ cả sủi ghệ là vì lưu thủy hệ dạ nạ cụ to, xỉ cái năng lực là lợi dụng hơi nước phát sinh chiết xạ ngưng tụ ra bóng người của mình. Bằng cái hải thị thận lâu thì là gấp bội tăng cường điểm ấy. Có thể trực tiếp lợi dụng hơi nước ngưng tụ ra vô số thân hình của mình bởi vì có linh lực bám vào, cho nên nếu như không bị công kích là tuyệt đối sẽ không bị nhìn thấu. Rất tốt năng lực, tuy là khả năng ở một đối một tình huống bên dưới không chiếm ưu thế gì. Thế nhưng quần chiến lúc tuyệt đối là phi thường khủng bố năng lực kỳ ổ giả cụ sùn xì gật đầu bình luận. Bất quá ở mù cụ rổ trong mắt của, kỳ ố giả cụ sủn xí lại giống như kẻ ngu giống nhau đang đối với một thân cây bình phẩm từ đầu đến chân lấy. Thật không biết nếu như kỳ ố giả cụ sủn xí biết Ezen Sasuke như vậy treo chọc hắn, có thể hay không bị trực tiếp bị tức chết đích xác, rất tốt năng lực. Uki Takzushi dịu đồng dạng gật đầu nói. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xảy ghệ cụ ni hài lòng gật đầu, nói, có thể thu lại. Chư vị. Là phủ nhận vì Ezen đội phó có đảm nhiệm phiên đội trưởng tư cách có tư cách. Tu Sèn Ca Nam người thứ nhất hồi đáp. Không có vấn đề, đồng thời Ezen đội phó tính cách dường như cũng rất tốt. Kỳ ố giả cụ sùn xì vẻ mặt tùy ý nói rằng. Tán thành, có tư cách không có một phiên đội trưởng là cầm ý kiến phản đối. Có thể thấy được Ezen xả sủ kẹ người này ở xã hội sổ xì hệ tỷ nhân duyên lẫn vào vẫn là rất không sai. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ củ nì gật đầu một cái nói, như vậy nguyên ngũ phiên đội phó Ezen Sasuke tấn thăng làm ngũ phiên đội trưởng, làm được đội trưởng tịch ngồi trên á là vâng đúng, dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng. Ezen lên tiếng ngồi tiến lên đây. Nếu như là như vậy nói, ta cũng có thể đảm nhiệm phiên đội trưởng đâu. Lúc này, Eszen phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm. Ngân ngươi muốn làm gì? Eszen Sasuke biểu tình tựa hồ là có chút không vui. Ở ngũ phiên đội bên trong từng cái tử thần đều biết nhà mình đội phó cùng tam tịch quan hệ không tốt lắm. Eszen vẫn hoài nghi ý chỉ mà dĩ sẽ làm ra cái gì nguy hại Sasuke tỷ sự tình, mà Ngân đối với Eszen cũng là cười nhạt. Ý chỉ mà dĩ sao giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nhi lộ ra thần sắc suy tư. Ý chỉ mà dĩ từng lấy không đến thời gian một năm liền từ chân lương linh thuật học viện tốt nghiệp, gia nhập ngũ phiên đội. Sau đó trước mặt mọi người khiêu chiến cũng giết chết nguyên ngũ phiên đội đệ tam tịch. Vậy trước hết phơi bày một ít ngươi bằng cả giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nhi nói rằng. Trong mắt mang theo một tia kỳ vọng thần sắc, vốn đang lo lắng ba, ngũ. Cửu cái này ba cái phiên đội tìm không được thích hợp phiên đội trưởng, không ngờ tới chỉ là chốc lát thời gian, cửu phiên đội cùng ngũ phiên đội đội trưởng liền đều đã xác nhận. Nếu như cái này ý chỉ mà có thể biểu hiện ra làm người vừa lòng bằng cái, như vậy coi như là tam phiên đội trưởng cũng liền giải quyết, lần này hội nghị cũng liền có thể kết thúc. Còn như nhị phiên đội trưởng, đó chính là xì hào ỉn ra việc nhà. Bắn chết hắn xỉn sở ý chi mà trong tay dạ nạ cụ tỏ thân đao chợt đưa dài, có chừng 70-80 mét, sau đó lại cấp tốc thu hồi lại. Đồng thời ý chi mà mở miệng nói ra, xỉn sạc xỉ cái lúc, thân đao có thế trong nháy mắt kéo dài cải biến trường độ lấy ám sát đối thủ, co dạn lớn nhất chiều dài là thân đao trường độ gấp trăm lần sau đó, kế tiếp chính là xỉn sáo bằng cả mỉ xỉn ý no dị ý chi mà trong tay dạ nạ cụ tỏ chợt đưa dài. Đâm xuyên qua phòng họp tường sau đó cũng không biết đâm xuyên qua nhiều khoảng cách xa bằng cái. Cả mỉ xin ý no gì lớn nhất có dối chiều dài là 13.000 mét nhanh nhất có dối tốc độ vì tốc. Độ âm thanh gấp 500 lần mà tử thần cực hạn xù nổ tốc độ vì tốc độ âm thanh gấp trăm lần nói cách khác bị ta cả mỉ xin ý no gì cái đầu hẳn phải chết.